Chương 297, hoàn toàn mới thể nghiệm. Hải tộc hai chữ này, để đạo thiên hữu sắc mặt lập tức vì đó một ngưng đạo. Hải tộc cùng bọn hắn QNZ có cấu kết cổ bất lão cười lạnh một tiếng nói, hải tộc cũng là yêu, vì cái gì không thể cùng vạn yêu quật cấu kết? Đạo thiên hữu nhìn về phía cổ bất lão nói, giống như hải tộc QNZ gia nhập, chúng ta cùng dược thần tông trừ phi đồng dạng liên thủ, nếu không, không ngăn cản được bọn hắn làm sao bây giờ? Cổ bất lão thản nhiên nói, phó thác cho trời đi vậy còn ngươi, thật chẳng lẽ không định đúng. Tay sao thân là người hô đạo, ta bảo vệ chỉ là ngươi, nếu như ta nhúng tay, liền là trái với quy củ. Lúc này đến phiên đạo thiên hữu phát ra cười lạnh, ngươi cổ bất lão lu cờ na ho quan tâm qua quy củ, ngươi nếu là quan tâm quy củ, ngươi cu nở dê sẽ không trở thành của ta. Người hô đạo câu nói này tựa hồ để cổ bất lão nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, ta có phải hay không quan tâm quy củ, nhưng là một khi ta nhúng tay, liền sẽ loạn nhân quả. Nhân quả loạn, đạo thần điện người liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một khi đợi đến đạo thần điện phái người tham gia sơn hải giới, hậu quả kia sẽ so sơn hải đại kiếp muốn nghiêm trọng hơn cùng đáng sợ. Đạo thần điện đạo thiên hữu bỗng nhiên dùng sức hít vào một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, thật lâu không nói. Qua nửa ngày sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, hiên viên hành độc phát thân vong cũng chẳng có gì, nhưng là giống như Khương Vân lựa chọn trợ giúp dược thần tông, kết quả, chiến tử ở đằng kia. Ông theo đạo thiên hữu tiếng nói rơi xuống, cổ bất lao hai mắt đột nhiên mở ra, vờ ơ y ma có thể dùng toàn bộ bầu trời vì đó tối xâm lại. Giống như chiến tử, là hắn đạo, ngừng ở đây nhưng là dám giết đệ tử ta người, trốn không thoát đạo giới, không vào được luân hồi làm tiêu tranh lần nữa trở lại sơn cốc thời điểm, mai bất cổ lại còn là chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến hắn cảm thấy có điểm áy náy. Bất quá Khương Vân lại là căn bản không có để ở trong lòng, tiếp nhận tiêu tranh mang cho hắn chữ vật pháp khí, lập tức cẩn thận tra xét. Xem xét phía dưới, để hắn đối với tiêu tranh càng là tràn đầy cảm kích. Bởi vì ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, tiêu tranh vờ ơ y ma vì hắn tìm tới gần van ở loại dược liệu, trong đó thậm chí còn có không ít cực kỳ hiếm thấy. Những dược liệu này, cho dù không luyện thành đan dược, trực tiếp đi bán, QNZ tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Ý nhất mới trương. S tiết bên trên lão đệ, đây là trước mắt ta trong tông có thể tìm tơ y sở hữu dược liệu, có một ít còn không có thành thục, không tốt ngắt lấy, ngươi xem trước một chút, quay đầu ta cho ngươi thêm đưa tới. Không cần, những này đã đủ rồi được, vậy ta không quấy rầy ngươi. Ngươi tiểu an tâm chờ đợi ở đây, có gì cần, tùy thời bóp nát truyền tấn thạch vứt xuống câu nói này về sau, tiêu tranh lại lần nữa vội vàng rời đi. Khương Vân còn tưởng rằng hắn là đi bế quan luyện dược hoặc là lĩnh hội dược đạo đi, nhưng trên thực tế, tiêu tranh lại là đi tìm Mai Bất Cổ. Mà khi tiêu tranh theo Mai Bất Cổ chỗ trở về thời điểm, cả người đều là lộ ra mặt ủ mày cho. Bởi vì sư phụ chẳng những cự tuyệt thu Khương Vân vì đệ tử, hơn nữa còn để tiêu tranh từ đó về sau, không cho phép nhắc lại việc này. Cứ việc tiêu tranh cực không cam tâm, thế nhưng là đối mặt thái độ kiên quyết sư phụ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ấm ức rời đi, càng không tốt ý tứ lại đi gặp Khương Vân. Mặc kệ là dược thần tông sẽ nên đón đại chiến, vẫn là Mai Bất Cổ thái độ, Khương Vân tự nhiên hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại tiêu tranh sau khi đi, hắn không có lập tức bắt đầu xem kia gần van ở loại dược liệu, mà là trước bố trí ra ba đạo cách tuyệt trận pháp, sau đó đem thần thức, lần nữa nhìn về phía trong cơ thể của mình. Đối với kia cổ quái cửa thứ 6, mặc dù Khương Vân biết rõ cờ ơn ở bằng vào dược đạo tạo nghệ đi sông, nhưng là có lẽ còn cần thực lực bản thân tương trợ. Đã lôi đỉnh đạo thân đã có thể ngưng tụ phúc địa, vậy hắn tự nhiên chuẩn bị khi tiến vào cửa thứ 6 trước, đem phúc địa ngưng tụ ra. Bởi vì lôi đỉnh đạo thân chỉ là phụ trợ, sở dĩ ngưng tụ phúc địa thời điểm, động tĩnh cũng không lớn. Thậm chí chỗ tiêu tốn thời gian cũng không dài, vẹn vẹn sau 3 canh giờ, liền đã thành công hoàn thành ngưng tụ. Bây giờ Khương Vân thể nội, tại cái kia màu đen thái dương cùng tuyết nhai bên ngoài, nhiều một mảnh kim sắc lôi đỉnh chi hải, như là một tầng nghiêm mật phòng hộ, đem hai loại khắc phúc địa một mực bảo vệ. Thực lực hoàn toàn chính xác lại tăng mạnh mấy phần, bất quá bây giờ cũng không phải thí nghiệm thời điểm, vẫn là nắm chắc thời gian, lại củng cố thoáng cái dược đạo cơ sở đi nói một mình âm thanh bên trong. Khương Vân rút ra thần thức, bắt đầu đem chính mình toàn bộ tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong kia gần van ở loại dược liệu bên trong. Kỳ thật những dược liệu này, Khương Vân gần như đủ loại đều biết. Mỗi một loại danh xưng cùng đặc điểm, cũng là một mực khắc vào trong đầu của hắn bên trong. Bởi vì mãng sơn dược liệu chủng loại cực kỳ đầy đủ, những dược liệu này gần như đều có thể tìm tơ y mà thời gian 16 năm, Khương Vân đều tại cùng những dược liệu này liên hệ, sở dĩ căn bản không cần lại đi phân biệt. Chỉ bất quá, Khương Vân hiện tại quan sát những dược liệu này, cũng không phải là như dĩ vãng như thế, đi xem, đi nghe, đi nếm, mà là dùng linh khí thâm nhập vào trong đó. Tại lần thứ nhất thi triển loại kia có thể kích phát dược tính công pháp thời điểm, Khương Vân Tiểu có ngoại ý muốn phát hiện. Loại công pháp này chẳng những có thể trình độ lớn nhất kích hoạt dược liệu dự tính, hơn nữa còn có thể đem dược liệu nội bộ tình hình, dùng nhập vi phương thức, hiện ra tại chính mình trong thần thức. Dĩ vãng xem chính là ngoại bộ, bây giờ thấy được lại là nội bộ. Đây đối với Khương Vân tới nói, hoàn toàn là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, liền như là lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết những dược liệu này, để hắn rất nhanh liền trầm mê tại trong đó, phảng phất về tới lúc trước thân ở Mãng Sơn thời điểm. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng rất nhanh đi qua. Trong đoạn thời gian này, loại trừ Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung tới qua mấy lần bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào quấy rầy qua Khương Vân. Khương Vân tự nhiên càng không biết, bây giờ Dược Thần Tông, mặc dù nhìn bề ngoài vẫn là giống như bình thường, nhưng trên thực tế, sở hữu không phải là Dược Đạo đệ tử, lại đều đã trong bóng tối bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà đối với Dược Đạo đệ tử lai nói, bọn hắn sở hữu lực chú ý, tự nhiên tất cả đều tập trung vào truyền thừa chi địa mở ra phía trên. Tiến vào truyền thừa chi địa danh sách, QNZ cũng sớm đã định xuống tới. Mỗi cái đẳng cấp luyện dược sư, trừ bỏ bát phẩm chỗ trống bên ngoài, 1 đến 7 phẩm, đều có một tên đệ tử cho phép tiến vào. Tiêu Tranh, Quan Nhất Minh, thậm chí Tiểu Liền Mai Bất Cổ, đều tại phần danh sách này bên trong. Mặc dù đệ tử khác vô pháp tiến vào, nhưng là đến lúc đó liền như là đấu dược thi đấu đồng dạng, lại có trưởng lão bọn người đem truyền thừa chi địa bên trong tình hình triển lộ ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Cho nên, trong khoảng thời gian này, những thuốc này đạo các đệ tử cũng đều tại sốt ruột thảo luận việc này. Rốt cục, tại truyền thừa chi địa mở ra cùng ngày, Lô Phong phía trên lần nữa tụ tập đại lượng đệ tử, tất cả đều mang theo hâm mộ quan mang, nhìn chăm chú lên đứng tại nhất phía trước 7 người kia. Mặc dù tiến vào truyền thừa chi địa, cũng không phải là khẳng định liền có thể thu hoạch được dược thần truyền thừa, nhưng là ít nhiều cũng sẽ có chút thu hoạch. Mà những thu hoạch này, đối với dược sư tới nói, dù là lại nhỏ, cũng là vô giới chi bảo. Ngay tại tất cả mọi người trông mong chờ đợi thời điểm, trên bầu trời, Tông Chủ, Hàn Trưởng Lão, Tuệ Trưởng Lão, thậm chí Tiểu Liền ngày thường hiếm thấy Thẩm Trưởng Lão, lần lượt hiện thân mà ra. Nhìn thấy 4 người này hiện thân, đông đảo đệ tử vốn là cao vút cảm xúc, lập tức lần nữa bị điều động. Muốn mở ra rốt cục muốn mở ra, không biết lần này bọn hắn 7 người, đều có thể thu hoạch được dạng gì truyền thừa. Nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo đệ tử, Dược Thần Tông Tông Chủ bước về trước một bước, trầm giọng mở miệng nói. Tại truyền thừa chi địa mở ra trước đó, bản tọa muốn tuyên bố một việc, ta tông đệ tử Hàn Thế Tôn sẽ lấy hắn dược đạo thân phận trưởng lão, là vấn đạo tông đệ tử Khương Vân, mở ra cửa thứ 6.